đều là những tác phẩm chế tác lớn mà trước đây không thể tưởng tượng được. Trong trang viên Hoàng Hồ, Tần Mang nhìn chồng kịch bản, không động tới, lười biếng ngồi trên ghế sofa, để năm nay không nhận phim mới nữa. Không nhận phim mới thì em làm gì? Còn hơn nửa năm nữa mới đến Tết mà. Tần Mang tự tin nói, thì em lắng động lại. Ví dụ như trải nghiệm cuộc sống của một người y vợ hiền. Tần Mang liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ to lớn lộng lẫy trong phòng khách, sắp đến 11 giờ trưa, cô đột nhiên đứng dậy nói, thì em muốn đi đưa cơm trưa chính tay em làm cho chồng em. Chính tay em làm. Mạnh Thính tưởng mình nghe nhầm rồi, không quá tin lắm mà lặp lại. Anh ta quen Tần Mang lâu như vậy, vị tiểu thư này mới chính là người 10 ngón tay không dính nước Xuân Hàn thật giá thật, đừng nói tới nấu ăn, ngay cả đun nước chắc cũng không biết đâu. Ngay sau đó, Mạnh Thính đã tận mắt chứng kiến. Đại tiểu thư ở trong bếp thực hiện một loạt những động tác mạnh mẽ như hổ. Cuối cùng xách theo cặp lồ nơ dơ tinh xảo đựng cơm trưa do đầu bếp trong nhà chuẩn bị, yểu điệu thước tha ngồi lên chiếc xe ô tô sang trọng đi ra ngoài. Không đúng. Không phải cô xách. Là vệ sĩ xách. Cơm trưa không phải cô làm. Mà cũng không phải cô xách. Thời nay, là một người vợ hiền dễ dàng đến vậy sao? Mạnh Thính rơi vào hoài nghi nhân sinh. Nhưng cũng không quên nhắc nhở. Ở ngày mai ghi hình tập thứ 2 của chương trình, em đừng quên đấy nhé. Em biết rồi. Tần Mang kéo dài giọng, thuận tiện vẫy vẫy tay rồi đi ra ngoài. Rút ra bài học từ lần trước. Lần này Tần Mang đã ghi nhớ rất rõ ràng, đêm đó kiên quyết từ chối lời mời gọi quyến rũ của Hạ Linh Tể, tránh cho việc lại không xuống giường nổi, lại làm trò cười trước máy quay. Phần đầu của tập mới này, vẫn là ghi lại cảnh sinh hoạt của mỗi cặp đôi, nhưng về phần sau, lại đi đến một địa điểm có ý nghĩa đặc biệt, bốn cặp đôi sẽ cùng tranh tài trong các trò chơi. Vậy nên, hôm nay chủ yếu là ghi lại cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng. Tần Mang bình thường toàn là mua, nếu không thì nằm dài ở nhà hoặc là đi tắm suối nước nóng để chăm sóc sắc đẹp. Cuộc sống của một đại tiểu thư nhà hào môn chính là buồn tẻ vô vị như vậy đấy. Cho nên, tổ đạo diễn quyết định bọn họ sẽ đến câu lạc bộ Quyền Anh. Khán giả cực kỳ quan tâm đến việc Hạ Linh Tể đấm bốc có dáng vẻ thế nào. Nhưng Tần Mang từ chối. Cơ thể của chồng tôi, chỉ có tôi mới được nhìn thấy. Đoạn này đúng lúc được phát livestream, bình luận của mọi người cười như được mùa. Aia, đều là người nhà mình, xem một tí thì có làm sao, chúng tôi cũng không sờ được mà. Tần nữ thần đừng keo kiệt như vậy mà, hay là tôi cũng cho cô xem chồng của tôi nha. Phía trên kia. Ha ha ha, bạn khán giả kia thật hào phóng. Cười chết tôi, chồng tôi cũng cho các cô xem nè. Tổ đạo diễn cũng đã hiểu biết một chút về tính khí của Tần Mang. Những câu bình luận như thế này tuyệt đối không được để cô nhìn thấy. Đột nhiên có một nhân viên đề nghị, ngay vậy thì mặc quần áo để đấm bốc thì sao? Chỉ là quay chương trình thôi mà. Cho dù Hạ Tổng không biết đánh cũng không sao. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy mong đợi của mọi người, Tần Mang lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Các nhân viên thở phào một hơi. Không ngờ tính chiếm hữu của cô Tần đối với Hạ Thần lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng tránh mỗi lần bức ảnh của Hạ Thần vô tình được đăng lên mạng, chẳng bao lâu sau đã bị xóa đi toàn bộ. Hóa ra là như vậy. Mọi người nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia của Tần Mang, chợt ngộ ra. Kể từ khi bắt đầu quay chương trình này, Hạ Linh Tể đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để tăng ca. Rất lâu rồi không đến câu lạc bộ Quyền Anh. Nhưng không hề có chút gượng tay nào. Hạ Linh Tể mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, bờ vai Thái Bình Dương rộng rãi cùng vòng eo săn chắc có lực, tạo ra dáng vẻ lười biếng, tùy tiện mà diễm lệ. Người đàn ông đang đeo găng tay đấm bốc, mặt mày lạnh lùng cấm dục, nhưng vừa trèo lên đài, ánh mắt của anh đã thay đổi ngay lập tức. Giống như một con thú hung dữ thường ngày lười biếng mà ngủ đông, cuối cùng cũng đã lộ ra móng vuốt và răng nanh của mình. Những cơ bắp mạnh mẽ và hoang dã dường như xuyên qua lớp vải mỏng mà cao quý. Cảm giác tương phản cực độ này, văn nhã bại hoại cực độ này, quyến rũ chết người. A, Hạ Tổng đẹp trai quá. Sao tôi cảm thấy khi mặc quần áo vào, càng có cảm giác cấm dục hơn, khiến người ta muốn lao lên xé rách bộ quần áo vướng víu kia ra. Aia, được xé thì cũng chỉ có mình Tần nữ thần thôi. Tôi không muốn xé, Tôi muốn xem Tần Nữ Thần xé. Tôi cũng vậy. Tổ tiết một phần lớn đều là những người trẻ tuổi, còn có mấy cô gái trẻ nữa. Nói chuyện đến mức kích động nhảy cẩn lên. Ngay cả Tần Mang cũng nghe thấy tiếng nói của bọn họ. Xé. Quần áo. Bây giờ cô muốn xé nát ai kia? Không tuân thủ nam đức. Không chỉ các nhân viên tổ chương trình nghị luận, đạo diễn còn tận dụng tình thế này, kéo dài thêm nửa tiếng buổi live để xem Hạ Tổng đấm bốc. Số lượng người trong phòng live nhiều đến mức sập cả nền tảng phát sóng livestream. Tuy nhiên, sau khi Hạ Linh Tể đã đánh xong nửa trận, liền nhìn thấy ánh mắt hùng hổ đầy uy HP của Hạ Phu Nhân. Anh thản nhiên lau mồ hôi trên trán. Tần Mang đứng ở dưới đài, ngửa đầu nhìn anh, ê mặt như vậy, có khác gì không mặc đâu. Xuống đây. Hạ Linh Tể nghe lời mà nhảy xuống đài quyền anh. Lúc này, phòng live đã được sửa chữa lại. Các bình luận cùng tràn ngập màn hình. Họ đã bỏ lỡ khoảnh khắc Hạ Linh Tể đấm bốc. Máy quay trong phòng live chợt lóe lên, khi người đàn ông nhảy khỏi võ đài quyền anh, lộ ra mắt cá chân trắng lạnh như ngọc. Trực tiếp đã bị những người nhanh mắt chụp lại và đăng lên Weibo. Đây là hình xăm sao? Không, đây là vết sẹo sau vụ cháy phải không? Hình ả nhờ chấm JPG. Bức ảnh chính là tấm được giới truyền thông chụp lại, Hạ Linh Tể ôm Tần Mang bước ra khỏi hiện trường vụ cháy, mà một bên mắt cá chân của anh đang bị lửa lan tới. Rõ ràng đó là vết sẹo từ thời điểm đó. Lúc trước khi nghĩ tới một nhân vật tôn quý, ngạo nghễ như Hạ Tổng lại mạo hiểm lao vào biển lửa, tôi còn cảm thấy không chân thực, nhưng bây giờ nhìn thấy vết sẹo này. Hu hu, tôi khóc chết mất, Hạ Tổng yêu Tần Nữ Thần quá. Đột nhiên tôi hiểu ra câu nói ghim trên Weibo của Tần Nữ Thần ở trong mắt người khác, anh ấy là một tảng băng cấm dục, vĩnh viễn không tan chảy, nhưng trong mắt tôi, anh ấy như mặt trời chói sáng, không bao giờ lụi tàn, có nghĩa là gì rồi? Hạ Tổng chính là mặt trời chói chang đầy phồn hoa của Tần Mang, chỉ vì một mình cô ấy mà nở rộ. Đợi chút, trên vết sẹo có mấy vòng tròn đỏ, đó cũng là hình xăm sao? Là để che vết sẹo à? Nhưng có vẻ hơi mỏng. À, tôi muốn xem ở mức độ phân giải cao nhất, tổ đạo diễn mau quay nó đi. Có một số cộng đồng mạng đã lấy kính lúp để xem. Chỉ là bức ảnh chụp màn hình mờ quá. Cho đến khi có người đào ra được cảnh xuất hiện đầu tiên của Tần Mang ở tập trước. Trên mắt cá chân xinh đẹp trắng như tuyết của cô gái cũng được quấn ba vòng tơ hồng. Phá án, chính là hình xăm, hơn nữa còn là hình xăm đôi. Hình xăm đôi. Muốn ngọt chết ai đây? Từ từ, ba vòng tơ hồng này có ý nghĩa gì? Ban đầu, mọi người không ai để ý đến hình xăm mới của Tần Mang. Dù sao mỗi lần lên hình, cô đều che đậy nó. Bây giờ mới cẩn thận đào lại một hồi, mới phát hiện ra, Tần Mang căn bản không hề có ý định giấu giếm nó chút nào. Có rất nhiều hình ảnh của người qua đường. Thật ra có thể thấy rõ ràng ba vòng tròn đỏ trên mắt cá chân. Nhưng nó rất mảnh. Không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được, còn tưởng là lắc chân đấy. Mọi người, xem tôi đào ra được cái gì này. Có cư dân mạng đã tìm thấy tài khoản Instagram của thợ xăm nước ngoài. Đề cập tới câu chuyện về hình xăm của Hạ Linh Tể cũng như bức ảnh có độ phân giải cao. Trên bức ảnh, như dấu vết của lửa cháy thiêu đốt cùng với cốt cách lạnh lùng của tảng băng, bị ba vòng tơ hồng vòng qua bao vây, chặt chẽ không thể tách rời. Nó hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh lóe lên trên phòng live kia. Thợ xăm nước ngoài cũng không quá hiểu rõ về nó. Vậy nên cũng muốn hỏi các cư dân mạng Trung Quốc một chút. Câu trả lời của vị khách lúc đó là, để coi như là một chiếc lồ NG. Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của câu này lắm, có ai giải thích được không? Thợ xăm này rất nổi tiếng ở nước ngoài. Vì vậy có rất nhiều người Trung Quốc cũng để lại bình luận ở dưới. Nhưng trước đó họ không hề biết rằng hình xăm này là của Hạ Linh Tể. Coi như là một chiếc lồ NG. Cộng đồng mạng lại chậm rãi suy ngẫm kỹ câu từ này. Đột nhiên có người lôi ra mất bức tranh về chiếc lồ NG cùng tơ hồng trong siêu thoại cực quang. Chiếc lồ NG, sợi tơ hồng, toàn bộ đều đúng rồi. Internet lập tức bùng nổ. Hàm nghĩa của câu coi như là một chiếc lồ NG. Hình xăm đôi của Tần Mang và Hạ Linh Tể. nhiệt độ của cụm từ khóa tìm kiếm này trên Hot Search vẫn luôn tăng lên không dừng. Lúc này Tổ Tiết Mục vẫn chưa rời khỏi câu lạc bộ Quyền Anh. Đạo diễn vẻ mặt chết lặng. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Giá như điều này được phát hiện trong buổi live của chương trình thì tốt biết bao nhiêu. Bây giờ. Bốp. Tiết mục của anh ta cọ không nổi đến Hot Search rồi.